Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 500, Thiên Xương Đấu La Vũ Tuyệt Trần. Tuyệt cảnh, đinh, Nhật Nguyệt Sơn đã khóa chặt. Truyền tống nguyên, Tiểu Y Tiên, nhiệm vụ trạng thái, khẩn cấp, đinh, đấu phá thương khung vị diện nhóm thứ hai nhân viên đã điều phối hoàn tất. Mở ra chủ thần ánh sáng, chuẩn bị tung ra, đếm ngược, 3, 2, 1, bắt đầu tung ra, ngoặc kép, đấu la đại lục, Nhật Nguyệt Sơn, tiếng la giết vẫn như cũ khí xung đầu nghiêu, đếm mãi không hết võ hồn điện hồn sư hướng về Nhật Nguyệt Sơn đỉnh đánh tới. Mà Tiểu Y Tiên thì lẻ loi một mình, váy trắng nhuốm máu, một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người mặc khai, trên mặt đất tràn đầy thành đống thi thể, cùng bị khí độc ăn mòn được máu thịt be bét, bạch cốt hòa tan hồ trạng vật. Tiểu Y Tiên chính mình cũng đếm không hết, nàng đến cùng giết nhiều ít người. Nàng chỉ nhớ rõ, chính mình nuốt 6 viên đậu tiên, nhưng đậu tiên chỉ có thể khôi phục một bộ phận thể lực, lại không cách nào phục hồi như cũ trên tinh thần hao tổn. Nàng lúc này, lực lượng linh hồn sắp khô kiệt, chán não bộ giống như là bị kim đâm qua đồng dạng. Đầu đau muốn nứt, Chu Thần đâu? Cái này tên đại phôi đản làm sao còn chưa tới? Tiện tay 5 đạo tím màu xám khí độc kình phong vung ra. Tiểu Y Tiên phía trước vây công mà đến 5-6 tên hồn thánh lập tức sắc mặt cấp biến. Liều mạng lui lại. Mà liền tại 5 đạo kình phong chớp mắt đã tới lúc. Múp míp đâm đồn đấu la lại là lãnh hừ một tiếng. Thân hình run lên, trực tiếp xuất hiện tại 5 người trước người. Trên thân gai độc hóa thành 5 đạo tanh hôi độc mang. Tự thân thể của hắn mặt ngoài bạo nôn mà ra. Sau đó đối với cái kia 5 đạo kình phong vọt tới. Hung hãn năng lượng tại hư không hung hăng va chạm. Bộc phát ra từng đạo tiếng xèo xèo vang, một trận nhàn nhạt sương mù cũng là bay lên, sương mù tràn ngập, ngay tại đâm đồn đấu la cho rằng giải quyết nguy cơ thời điểm. Bỗng nhiên, 5 đạo thâm thúy hôi mang tựa như tia chớp mãnh liệt bắn mà ra. Trực tiếp là từ đâm đồn đấu la bên người xuyên qua. Sau đó đuổi kịp cái kia mấy tên đang sau vọt hồn thánh. Từ bọn hắn sau lưng bên trong bắn xuyên mà ra, đột nhiên gặp trọng kích, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn lập tức vang vọng mà lên. Chợt cái kia mấy tên bị đánh trúng võ hồn điện hồn thánh trên thân. Áo bào lập tức phá tan đến, toàn thân huyết nhục cấp tốc bị cái kia đạo kình phong bên trong ẩn chứa kịch độc ăn mòn ra. Ngắn ngủi không đến một phút. Bạch cốt âm u chính là hiển lộ mà ra, mà những người kia cũng là ở chung quanh hoảng sợ trong ánh mắt. Sinh cơ tận trôi qua, thấy tình cảnh này, đâm đồn đấu la nhìn qua cái kia từ mấy tấm bạch cốt. Nuốt nước miếng một cái, trong mắt hiện lên một chút nỗi khiếp sợ vẫn còn. Nếu là lúc trước cái kia 5 đạo kình phong đánh trúng hắn, có lẽ hạ tràng cũng không tươi đẹp lắm, nghĩ như vậy. Đâm đồn đấu la cái kia khổng lồ thân hình liền hướng phía sau. Sợ hãi xê dịch, hèn nhát, nhìn thấy đang hướng về sau yên lặng rút lui đại hà đồn. Tiểu Y Tiên khinh thường hừ một tiếng, lập tức nàng cũng không quay đầu lại, đưa tay chặn lại, răng rắc một tiếng, chặn sau lưng xuyên qua mà đến một cây tản ra mãnh liệt năng lượng ba động lợi khí. Đây là tới tự xà mâu đấu la đánh lén, thi triển thứ 9 hồn kỹ, đã hóa thành tím xanh song đầu cự xà xà mâu đấu la. Cái kia 2 cái miệng rắn bên trong riêng phần mình phun ra như là lưỡi dao giống nhau xà tín. Chuẩn bị tại Tiểu Y Tiên trên thân lưu lại mấy vết thương. Đáng tiếc, Tiểu Y Tiên mặc dù tinh thần lực tiêu hao quá độ, vẫn như trước có được đấu tông cấp bậc thân thể. Phản ứng thần kinh tốc độ nhanh chóng, chỉ dựa vào xà mâu đấu la cái này tương đương với đấu hoàng mặt hàng đánh lén. Căn bản vô dụng, nhưng vào lúc này, trên bầu trời một mực chỉ huy chiến cuộc, vì võ hồn điện hồn sư thực hiện thiên sứ lĩnh vực thiên nhận tuyết. Đột nhiên dùng toàn bộ tinh lực đều khóa ổn định ở tiểu y tiên trên thân. Tại khí cơ dẫn dắt phía dưới, thiên nhận tuyết bỗng nhiên hướng phía dưới lao xuống. Lập tức, thiên nhận tuyết trên thân thể vầng sáng màu vàng óng bỗng nhiên khuếch tán. Tại không trung mang theo từng vòng huyễn lệ vầng sáng. Nàng trung cung thẳng vào, phía sau bốn cánh giãn ra, tựa như một viên kim sắc lưu tinh hướng phía đang bị xà mâu đấu la kiềm chế lại tiểu y tiên đánh tới. Thứ ba hồn hoàn sáng lên, thiên nhận tuyết trên thân kim sắc vầng sáng nháy mắt hướng phía hữu quyền ngưng tụ. Bỗng nhiên một quyền thẳng đến tiểu y tiên vung đi, ngưng tụ kim quang tựa như một mặt to lớn khiên tròn. Phô thiên cái địa đè xuống, điểu nhân một cái, đi chết. Tiểu y tiên thở sâu, một tay bóp lấy tím xanh song đầu cự xà cái cổ. Một cái khác bỗng nhiên biến thành trong suốt chi sắc ngọc thủ nắm chặt thành quyền. Thất thải độc công tại thể nội cấp tốc vận chuyển, mang theo nâu tím quang diễm bàng bạc đấu khí. Chính diện đón nhận thiên nhận tuyết phát ra kim sắc quang thuẫn. Bát cực băng, trong ầm ầm nổ vang. Hai thân ảnh tại ngắn ngủi sau khi va chạm nháy mắt tách ra. Thiên nhận tuyết vọt tới trước thân thể tại không trung một trận lắc lư. Ngay sau đó bị dòng giã 8 tầng ám kình, oanh kích được bay ngược mà ra. Tại không trung trọn vẹn bay ra 100 mét, mới miễn cưỡng khống chế lại thân thể. Trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn. Đây là cái gì hồn kỹ? Thiên nhận tuyết cả người đều mộng. Thông qua cái này trực tiếp va chạm, nàng lập tức cảm giác được trước mắt cái này gọi tiểu y tiên trên người nữ tử lực lượng cực kỳ đặc thù. Cùng tiểu y tiên thời điểm đụng chạm, thiên nhận tuyết chỉ cảm thấy dòng giã 8 đạo ám kình từ quả đấm của nàng thượng truyền nhập trong cơ thể mình, mà chính mình thiên sứ 6 cánh thần lực ở đây 8 đạo ám kình đả kích xuống, bị áp chế vô pháp động đậy. Mà nghe nói thiên nhận tuyết, tiểu y tiên một trường quang bay đi xà mâu đấu la. Lập tức lạnh lùng nói, phu quân ta dạy ta, huyền giai cao cấp đấu kỹ, bát cực băng, tên rất hay. Thiên nhận tuyết lau đi khóe miệng máu tươi, lập tức đôi lông mày nhíu lại, đột nhiên lạnh lùng quát, bất quá đáng tiếc, kết thúc. Nghe nói lời ấy, tiểu y tiên bỗng nhiên có loại dự cảm bất tường. Cái gì kết thúc? Ngươi, a, lời còn chưa dứt, một đoạn tuyết trắng băng lãnh mũi kiếm liền từ tiểu y tiên ngực xuyên qua mà ra. Ngươi, hèn hạ. Tiểu y tiên miễn cưỡng nghiêng đầu đến, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vị có chút thân ảnh thon gầy, nhưng một đôi mắt sáng ngời có thần trung niên nhân. Chính mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Tam cung phụng, đa tạ ngài. Trên bầu trời, thiên nhận tuyết hướng phía vậy theo dựa vào đánh lén. Một kiếm xuyên qua trọng thương tiểu y tiên trung niên nhân. Cung kính chắp tay, vô luận là giai đoạn trước mấy ngàn tên hồn sư vây công, vẫn là đâm đồn xà mâu hai vị phong hào đấu la công kích, hoặc là thiên nhận tuyết tự mình động thủ, đều chẳng qua là ngụy trang. Chân chính sát chiêu là cái này võ hồn điện tam cung phụng, cấp 97 siêu cấp đấu la. Người này mũi cao thẳng, bờ môi mỏng manh vừa phải, cả người đều cho người ta một loại dị thường thẳng tắp cảm giác. Tóc dài rối tung ở sau ót, gió thổi qua mơ hồ có thể nhìn thấy hắn cái này một đầu hồ tóc dài màu lam thế mà trọn vẹn dài tới thắt lưng. Hắn chính là võ hồn cung phụng trong điện, gần với thiên đạo lưu cùng kim ngạc đấu la thiên xương đấu la vũ tuyệt trần. Thiên nhận tuyết, đánh lén sự tình, lần sau không cần tìm ta. Vũ tuyệt trần lạnh lùng từ tiểu y tiên trên thân thể rút về hắn thiên xương kiếm. Lập tức nhìn xem che ngực quỳ dạp xuống đất tiểu y tiên. Lại tiếp lấy lạnh lùng nói, cô nương ngươi thân là cực hạn đấu la, không nên nhận những sâu kiến kia vũ nhục, liền để ta kết thúc ngươi thống khổ đi. Dứt lời, Vũ Tuyệt Trần chậm rãi hướng phía Tiểu Y Tiên đi tới. Trong tay Thiên Xương kiếm, phong mang tất lộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.